Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 792, thấy quả. Cho nên hắn cũng không muốn phí chuyện này, trực tiếp rời khỏi được rồi. Lãnh Phi cau mày nói, sợ rằng không ổn, có gì không ổn? Hứa Chiêu cau mày nhìn đến. Lãnh Phi nói, hắn rất nhanh sẽ phục sinh, một khi phục sinh, còn sẽ công kích chúng ta, cho nên vẫn là muốn tiêu diệt mới tốt. Cực Hàn Thâm Uyên có nhiều như vậy linh thú, muốn toàn bộ tiêu diệt. Hứa Chiêu tức giận nói, ta xem ngươi là cố ý bất lương. Lãnh Phi bật cười nói, cố ý bất lương, ngươi đánh không lại ta, là muốn mạnh mẽ mệt chết ta, đúng hay không? Hứa Chiêu hừ một tiếng, tà nghễ đạo hắn, là muốn nuốt một mình rồi bảo tàng, đúng hay không? Lãnh Phi bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, hiện tại chỉ đánh nó một cái, đi vào trong mà nói, không biết có bao nhiêu, một cái hai cái còn có thể ứng phó, nếu mà bọn họ đều phục sinh, cùng nhau đối phó chúng ta, ngươi có thể đỡ nổi, không ngăn được liền chạy thôi. Hứa Chiêu xem thường nói, tóm lại ta là không thể lại dùng Chu Thần Kiếm rồi. Đó là dùng đến bảo mệnh, không phải tới giết linh thú. Lãnh Phi nói, không phải là duy trì thời gian không có lâu như vậy đi. Lẽ nào chỉ có thể duy trì một lát, cho nên không còn dám dùng. Nói bậy, Hứa Chiêu trầm mặt hừ nói, đừng muốn chọc giận ta, tóm lại ta sẽ không cải biến chủ ý. Lãnh Phi thở dài một hơi, không nói thêm nữa. Hắn vừa cùng Hứa Chiêu vừa nói chuyện, một bên vuốt ve mãnh hổ biến thành tượng băng, thật giống như yêu thích không buông tay. Hứa Chiêu xem thường bĩu môi nói, ngươi cứ như vậy yêu thích nó. Hắn đưa tay sờ một cái, lộ ra nụ cười nói, chẳng trách đâu, xác thực cổ quái, đây tượng băng chí hàn vô cùng, thật giống như muốn đem mình lạnh cóng, nhưng xúc cảm kỳ dị, thật giống như kiên quyết, lại phẳng phất là da lông, nhu hòa thuận mềm mại, sờ rất thoải mái, chẳng trách Lãnh Phi này như thế yêu thích không buông tay đâu. Hứa Thiếu Hiệp, chúng ta tiếp tục đi. Lãnh Phi buông tay ra, đi thôi đi thôi. Hứa Chiêu hừ nói, rốt cuộc có bao nhiêu xa? Cái này còn thật không biết. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, lúc trước Hứa Thiếu Hiệp ngươi thấy chỉ là một cái phần dẫn. Đợi đi tới Cực Hàn Thâm Uyên sâu bên trong, mới có thể biết rõ nó cuối cùng tại nơi nào đó. Vậy bây giờ không thể tìm một chút? Hứa Chiêu cau mày nói, không cảm ứng được, hiện tại quá xa. Lãnh Phi nói, hơn nữa đây cực kỳ hao tổn tâm lực, trong vòng 3 ngày chỉ có thể thi triển một lần, thi triển qua lần này còn phải chờ 3 ngày, phiền toái. Hứa Chiêu hừ nói, không thì giao cho ta đến thi triển. Lãnh Phi cười híp mắt nói, Hứa Thiếu Hiệp cảm thấy khả năng sao? Đi thôi đi thôi. Hứa Chiêu khoát khoát tay, trong bụng thầm hừ, tìm được bảo tàng, lại hào hào thu thập bọn họ, không gảy mài một phen làm sao có thể tiêu tan một khẩu uất khí. Hắn có thể xác định những linh thú này là Lãnh Phi cố ý khích đến, nhất định là nhớ tiêu hao thực lực của chính mình, sau đó đợi bảo tàng mở ra thì mới có thể muốn ngang tay, sẽ không được bản thân hắn nuốt một mình. Bất quá tại thực lực tuyệt đối bên cạnh, những này tiểu kế sách chỉ có vẻ nực cười, chút nào vô dụng. Hắn ngược lại thời điểm muốn để bọn hắn xem cái gì là căn bản nhất. Đi, Lãnh Phi phiêu phiêu về phía trước. Hắn trước khi đi thời khắc, chuyển thân liếc mắt nhìn cái kia tượng băng. Mãnh hổ tượng băng dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên, vẫn sinh động như thật, uy phong không ai bì nổi. Lãnh Phi bốn người bay đi rồi khoảng 2 dặm, địa thế vẫn là không có thay đổi gì, vẫn như cũ là đi tại hạp cốc phía trên, phía dưới là một đầu eo hẹp sơn đạo. Đến nơi này đáy là làm sao hình thành? Lãnh Phi nói. Hứa Chiêu hừ nói, ai biết được, Cực Hàn Thâm Uyên là cấm địa, tất cả mọi người đều đối với nơi này giữ rất kín đáo. Thật giống như một cái cấm kỵ một dạng, nhưng nơi này có không ít thứ tốt đi. Lãnh Phi nói, đó là khẳng định, linh dược vô số, đáng tiếc không ai dám đến. Hứa Chiêu hừ nói, lần này ngược lại muốn nhìn một chút, có thể hay không tìm ra thứ tốt. Các ngươi chỗ kia bảo tàng, rốt cuộc là cất giấu cái gì? Lãnh Phi nói, không biết cất giấu cái gì. Hứa Thiếu Hiệp ngươi liền muốn cướp, ta cảm giác là đồ tốt. Hứa Chiêu nói, ta luôn luôn tin tưởng chính mình trực giác. Trực giác mạnh hơn chính mình. Lãnh Phi lắc đầu một cái, không rõ, chưa từng tham qua. Lần này nếu không phải là có Hứa Thiếu Hiệp ngươi thêm can đảm, cũng không dám qua đây. Dựa vào chúng ta bản lãnh, đi vào chỉ có thể duy trì mình không bị chết rét. Muốn động thủ, đó chính là hy vọng xa vời. Ha ha, nói như vậy, ta ngược lại thật ra có công lớn lao rồi. Hứa Chiêu hài lòng cười nói, đây mới là nói thật. Dựa vào bọn họ bản lãnh, nếu mà không phải mình, bọn họ đi vào liền là chịu chết. Lúc trước hai cái linh thú đều không đối phó được. Một đạo kêu to bỗng nhiên vang dội, bầu trời bắn về phía một đạo bạch quang. Khác một đạo bạch quang đụng vào đây đạo bạch ánh sáng. Lục Trầm Thủy cùng Chu Tĩnh Di đã chết lặng, không tái sợ hãi. Hứa Chiêu đây thật nhanh mà lực lượng kinh người. Dù sao cũng không đối kháng được, suy nghĩ nhiều vô ích. Hắc quang, lam quang, ánh tím, một đạo rơi xuống, liên miên bất tuyệt, chặn lại đến đây đạo bạch ánh sáng. Bạch quang rốt cuộc ảm đạm, sau đó, phanh, một tiếng lại lần nữa rơi xuống đất. Chính là một cái tuyết ưng, toàn thân lông vũ tuyết hoàn mỹ, không nhiễm một hạt bụi, lúc này nó đã hóa vì một con tượng băng, vẫn khó nén thần tuấn. Súc sinh này lợi hại hơn. Hứa Chiêu hừ nói, lúc trước linh thú chỉ cần hai tia sáng cũng có thể diệt hết. Cái này tuyết ưng lại phải mấy đạo quang mang, hiển nhiên thực lực đại tăng. Hắn có một cái không tốt suy đoán, rất có thể càng đi vào bên trong đi, linh thú càng lợi hại. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, hắn tiến đến nhẹ khẽ vuốt vuốt đầy tượng băng, thở dài nói, xác thực càng rét lạnh hai phần, thực lực mạnh hơn. Hứa Thiếu Hiệp còn phải xa hơn bên trong sao? Đi vào trong, Hứa Chiêu hừ nói, ta cũng không tin cái quỷ quái này, thật muốn đánh bất quá, chạy cũng được. Lãnh Phi suy nghĩ một chút nói, Hứa Thiếu Hiệp chẳng lẽ không biết, tại đây linh thú có ngưng kết hư không chi năng lực, đến lúc đó sợ rằng chạy không thoát. Hứa Chiêu cười một tiếng, Lãnh Phi không hiểu thấy hắn. Hứa Chiêu nói, người thật đúng là nói cho ta biết. Nhìn đến ngươi ngược lại không có nhớ hiện tại liền hại ta. Hắn cũng biết cái này, làm bộ không biết, vốn tưởng rằng Lãnh Phi cũng giả bộ hồ đồ không nói. Dù sao Lãnh Phi này giáp tâm bất lương, bây giờ lại nói ra, chẳng lẽ mình trách lầm gia hỏa này hay sao? Lãnh Phi bật cười nói, không tìm được bảo tàng liền hại Hứa Thiếu Hiệp, quá sớm đi, đây là nói thật. Hứa Chiêu cười nói, Lãnh Phi nói, thật phải tiếp tục đi vào trong. Đó là khẳng định, đừng lại nửa đường bỏ cuộc rồi. Đi thôi, Hứa Chiêu hừ nói, Lãnh Phi chậm rãi nói, vậy hãy nghe Hứa Thiếu Hiệp. Đi thôi, hắn liếc mắt nhìn Chu Tĩnh Di. Chu Tĩnh Di khẽ gật đầu một cái nói, ta không sao cả. Lãnh Phi gật đầu một cái. Bốn người tiếp tục đi về phía trước, trên đường đi, không ngừng đụng phải linh thú, hình thái khác nhau, nhưng một cái so sánh một cái mạnh, về sau, thậm chí cần mười mấy đạo quang mang mới có thể giải quyết. Mười mấy con linh thú mất mạng hóa thành tượng băng sau đó. Hứa Chiêu khí thế càng ngày càng mạnh mẽ, hắn cặp mắt sáng rực, toàn thân khí thế mênh mông cuồn cuộn. Như núi cao biển rộng, thật giống như hướng theo những ánh sáng này thi triển. Tại cái này cực hàn thâm uyên, tu vi có đột phá. Lãnh Phi bất động thanh sắc, Chu Tĩnh Di cùng Lục Trầm Thủy sắc mặt lại trầm tĩnh. Tâm không ngừng chìm xuống. Tiếp tục như thế, mình ba người thật không có đường sống. Căn bản không có bảo tàng. Sớm muộn cũng sẽ tiết lộ. Hứa Chiêu nhất định sẽ trở mặt. Lãnh Phi mỗi một lần đều phải vuốt ve những này tượng băng. Thật giống như đối với bọn nó hiếu kỳ cùng tán thưởng. Nhắm chúng Hứa Chiêu không ngừng mắt trợn trắng. Khinh thường chi cực, cuối cùng bọn họ ngừng tại một vách núi trước. Rốt cuộc đi ra đây hạp cốc vị trí. Hứa Chiêu kinh hỉ nhìn về phía vách núi bán yêu một cây xanh sẫm tiểu thụ. Trên cây có ba quả đỏ ngầu tiểu quả thật sự. Thật giống như cà chua bộ dáng. Ha ha, tuệ linh quả. Hứa Chiêu ngửa mặt cười mỉm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.